Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 65, chê tôi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một nhà hàng Âu cao cấp tại Hoàng Trúc Khanh, khu vực phía nam cảng đảo. Trong suốt bữa ăn, không ai nhắc đến công việc. Lương Vi Ninh không ngốc. Cô hiểu bữa tối này mang theo chút tư tâm của Trần Tiên Sinh. Còn việc bao trọn cả tầng, cô nghĩ chắc là một thói quen của boss không muốn không gian riêng tư bị quấy rầy. Ngay cả phần giới thiệu tinh tế của đầu bếp Ý về các món ăn cũng bị hủy bỏ theo yêu cầu của vị khách đặc biệt này. Cô không thấy điều đó phiền, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn. Khu vực bàn ăn chính bao quanh bởi ba mặt cửa sổ toàn cảnh. Nhìn từ cửa sổ, phía tây nam là công viên Hải Dương lung linh dưới ánh sao, như được bao phủ trong biển sâu mơ mộng sắc xanh huyền bí. Công viên Hải Dương tại cảng đảo được khai trương vào năm 1977. Là một điểm vui chơi nổi tiếng tại Hong Kong, được coi là ký ức tuổi thơ chung của hai thế hệ tại đây. Nhìn cảnh đẹp, Lương Vi Ninh tò mò hỏi, Trần Tiên Sinh, hồi nhỏ ngài thường đến công viên Hải Dương không? Cô đã chuẩn bị tâm lý nhận được câu trả lời ngắn gọn, nhưng không ngờ lại nghe anh nói, có, thì ra, dù xuất thân từ gia đình danh giá, anh cũng có một tuổi thơ riêng. Cô chỉ đến đó một lần, khi mới 7 tuổi, năm đó, cô giáo Tạ và ba Lương đưa cô đi du lịch. Lần đầu nhìn thấy nơi này, cô kinh ngạc đến không nói nên lời vì đây là công viên đẹp và lớn nhất mà cô từng thấy. 15 năm trôi qua, cùng với sự trưởng thành của bản thân, giờ đây khi nhìn ánh sao rực rỡ nơi xa, cô lại cảm nhận được một loại cảm xúc hoàn toàn khác. Hình bóng tinh tế của cô phản chiếu trên cửa kính, ánh mắt tập trung, dù nhìn người hay vật đều mang lại cảm giác chân thành nghiêm túc. Phía sau, Trần Kính Uyên đứng yên lặng, ánh mắt sâu lắng dừng lại trên cửa kính. Giọng nói trầm thấp của anh phá tan màn đêm. Kỳ nghỉ Tết dương lịch, có muốn đi xem không? Đi đâu? Công viên Hải Dương sao? Cô mỉm cười, dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của cô dường như lấp lánh ánh sáng. Cô cố tình quay sang nhắc anh, Trần Tiên Sinh, ngài có thể đưa dâu di đi, nơi đó phù hợp cho những chuyến đi cùng trẻ nhỏ. Cô tự coi mình là người ngoài, điều này hoàn toàn hợp lý. Giọng Trần Kính Uyên trầm hơn, nhưng lại có vẻ bình thản. Thư ký Lương đi cùng cũng không ảnh hưởng đến chuyến đi gia đình. Không ảnh hưởng sao? Dâu di gọi tôi là chị, gọi ngài là bố. Người khác nghe xong còn tưởng tôi là... Câu nói chưa suy nghĩ kỹ đã tuôn ra khỏi miệng. Khi nhận ra điều không ổn, cô đã nói quá nửa. Không khí ngưng lại. Người đàn ông bên cạnh không có dấu hiệu thay đổi cảm xúc. Nhưng một bóng tối dường như phủ xuống. Hương thơm lạnh lẽo từ tuyết tùng áp sát. Hơi thở Lương Vi Ninh khẽ nghẹn. Theo bản năng lùi lại nửa bước. Tấm lưng cô chạm vào mặt kính lạnh buốt. Người đàn ông cao lớn trước mặt. Ánh mắt nóng rực khóa chặt vào gương mặt cô. Em là gì của tôi? Khoảng cách rõ ràng đã vượt quá mức phù hợp. Nhưng phong thái của Trần Tiên Sinh luôn toát lên sự lịch thiệp khắc cốt ghi tâm. Bàn tay đeo đồng hồ của anh nhẹ nhàng đưa lên, ngón tay lướt qua lọn tóc bên tai cô, mang theo hơi ấm và cả sự nguy hiểm. Anh bình thản mở miệng, thư ký Lương, em chê tôi già, cô thề, hoàn toàn không có ý đó. Ai dám nói Trần Tiên Sinh già chứ? Cố gắng giữ nhịp tim bình tĩnh. Cô giải thích nhỏ nhẹ, ngài vừa qua tuổi 30, đang ở độ tuổi sung mãn nhất, không thể gọi là già. Cô cố định mắt vào phần xương hàm của anh, không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt anh lúc này. Đến khi yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm đục lại vang lên, lớn hơn em 8 tuổi, em có để tâm không? Để tâm, cô khựng lại, đây là câu hỏi khó. Trả lời thế nào cũng không ổn. Ông chủ lại đang làm khó cô. Tại sao lần nào cũng như vậy? Cô luôn bị động. giống như con cá nằm trên thớt. BLTSCS sẽ chỉ còn chờ Trần Tiên Sinh hành hạ theo ý muốn. Cảm giác này thật sự quá bức bối. Sự ấm ức khiến cô bỗng dấy lên chút can đảm, muốn thử xoay chuyển thế cục hiện tại. Ý nghĩ vừa lóe lên, Lương Vi Ninh đã khẽ nhắm mắt lại. Cô lặng lẽ tiến tới nửa bước, khẽ cúi đầu, cách lớp vest sang trọng. Đầu mũi cô như chạm nhẹ vào lồng ngực nóng ấm của anh. Hành động bất ngờ của cô khiến hơi thở của Trần Kính Uyên ngưng lại một chút, sau đó trở nên nặng nề hơn. Trước cửa sổ kính, người đàn ông với dáng vóc ưu việt vẫn đứng thẳng, một tay thả vào túi quần, không để sự chủ động hiếm hoi của cô làm mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Nếu tôi để tâm, Trần Tiên Sinh sẽ làm gì? Là tha cho tôi, hay định dùng biện pháp cưỡng ép? Dưới ánh mắt sâu lắng của người đàn ông, Lương Vi Ninh chậm rãi cất lời, giọng nói ngừng lại một chút. Cô tiếp tục, nếu không để tâm, vậy tối nay có phải tôi sẽ trực tiếp cùng Trần Tiên Sinh lên phòng Tổng thống trên tầng cao nhất, sau đó thuận lý thành chương mà xác định mối quan hệ này? Quả là to gan, sự thận trọng thường ngày dường như hoàn toàn tan biến. Trần Kính Uyên cúi mắt nhìn gương mặt của cô, ẩn hiện trước ngực anh. Trong thoáng chốc, anh có ý định dùng sức mạnh để buộc cô chấp nhận một lần dứt khoát mối quan hệ mà cô vừa nhắc đến. Nhưng rồi anh lại mềm lòng. Lần đầu tiên anh mềm lòng vì một người phụ nữ. Làm như vậy, chẳng khác nào đẩy cô vào thế bất lợi. Quay lại điểm xuất phát, tước đoạt đi quyền bình đẳng mà cô nên có trong mối quan hệ này. Việc cân nhắc trước sau, vốn không phải phong cách của Trần Kính Uyên. Sự im lặng kéo dài của anh khiến Lương Vi Ninh dần mất đi sự tự tin. Cảm giác ngột ngạt khó chịu lan tỏa giữa hai người. Trái tim cô như rơi vào nước, lênh đênh, trôi dạt mà không tìm được điểm tựa. Cô hạ phòng bị, định lùi lại, thì một bàn tay rộng lớn đặt lên vai cô. Dưới sức mạnh dịu dàng ấy, cô bị kéo vào trong vòng tay của anh. Một vòng ôm thật dịu dàng. Khoảnh khắc đó, trái tim đang chơi vơi của Lương Vi Ninh cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa. Cô khẽ cười, thì ra cảm giác chiếm thế chủ động là như vậy. Nụ cười thoáng qua trên môi cô không qua được ánh mắt của Trần Kính Uyên. Cánh tay anh siết nhẹ, giọng nói khàn khàn vang lên. Hài lòng rồi chứ? Câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí của một lời khẳng định, là sự nhượng bộ của Trần Tiên Sinh. Một người luôn giữ vẻ quân tử phong độ. Anh không phải quân tử, nhưng tại thời khắc này, anh sẵn lòng thử vì cô. Trên đường về, câu chuyện xoay quanh bản kế hoạch điều chỉnh tiệc tất niên. Qua những câu nói đầy ẩn ý của boss, Lương Vi Ninh rút ra một kết luận kinh ngạc. Kế hoạch của cô sẽ được thông qua. Sự căng thẳng khiến dáng vẻ cô trở nên lo lắng, thu hút ánh nhìn của Trần Kính Uyên. Giọng anh trầm thấp, có gì muốn nói cứ nói. Cô có nên nói không? Trần Tiên Sinh, ngài có thể đồng ý với tôi một yêu cầu được không? Yêu cầu gì? Do dự 2 giây, cô mặt dày nói, đừng để mọi người trong công ty biết bản kế hoạch là do tôi viết. Em sợ gì? Sợ chứ? Những thay đổi trong bản kế hoạch không biết đã động chạm đến bao nhiêu lợi ích của người khác. Những lời này khó nói thẳng. Cô đành vòng vo, bộ phận kế hoạch đã vất vả làm ra bản thảo gốc, cuối cùng lại bị tôi một kẻ ngoại đạo chỉnh sửa đến mức không nhận ra. Tôi thấy áy náy, cách dùng từ rất khéo léo. Nếu không phải Trần Kính Uyên quá hiểu tính cách của cô, có lẽ anh đã tin vào những lời nói dối này. Anh tắt máy tính bảng, đặt lên hộp điều khiển trung tâm. Dưới ánh mắt không rời của cô, anh không mảy may dao động, chỉ thản nhiên nói 5 chữ, tôi tự có quyết định. Cuối cùng là đồng ý hay không? Ở Trung Cảng, mọi văn bản hoặc quy định công khai đều phải ghi rõ người soạn thảo, như một cách xác định quyền giải thích thuộc về người đó. Ví dụ như bản kế hoạch gốc, bên dưới đã ghi rõ thuộc về nhóm 3 và nhóm 4 của bộ phận kế hoạch. không thể tưởng tượng nổi. Nếu bản cuối cùng ghi tên Lương Vi Ninh phòng giám đốc, thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Cách chương.